Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, đi nhanh về nhanh, đừng để bị lạnh. Nhôn Noãn nhìn về phía Cố Thanh Hàn, đang cõng Nhạc Nhạc phía sau lưng, rồi chỉnh lại cái bao cho cô bé, sau đó dặn dò. Con nhanh chóng ngủ đi, nếu trưa nay không ngủ một giấc thì tối con sẽ không xem được chương trình đâu. Nhạc Nhạc cười khúc khích, hưng phấn nhìn chân mình, rồi bật ra một tiếng. A. Không biết là muốn nói rằng sẽ ngủ hay không ngủ nữa. Ôn Noãn đứng nhìn theo bóng dáng của Cố Thanh Hàn cõng Nhạc Nhạc rời đi, rồi không để thời gian trôi qua vô ích, vội vàng đi lấy heo đại tràng mà Cúc Hương Tẩu Tử đã đưa cho để chuẩn bị làm món ruột già hầm. Mặc dù bộ lòng này khá dài, nhưng Ôn Noãn đã rửa sạch vài lần rồi, chuẩn bị chặt một nửa để kho. Nước thịt từ món này có thể dùng để trộn cơm, rất tiện lợi cho bữa ăn. Ở phía bên kia, Cố Thanh Hàn cõng Nhạc Nhạc đi vào trong quân đội. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều quân nhân, đồng chí trong đoàn đều không thể tin vào mắt mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 263, HTML. Người đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng, có thể làm đông cả những ngọn hoa xuân của Giang Đô, giờ lại đang cõng một đứa trẻ con. Mọi người đều gần như ngã ngửa, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Tuy nhiên, họ cố dụi mắt nhìn lại. Và sự thật là đúng như vậy, họ không hề nhìn lầm. Cố Thanh Hàn, người thường ngày nổi tiếng nghiêm khắc, thậm chí mắng đồng đội của mình một cách dữ dội, giờ lại đang cõng một cô bé nhỏ trên lưng. Một người trong số họ không khỏi thốt lên, không biết có phải là ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy khuôn mặt của cố phó đoàn trưởng hôm nay tràn đầy một cảm giác hiền lành kỳ lạ. Một người khác nhẹ nhàng đáp, có lẽ đó là tình yêu thương của một người cha. Không thể nào. Một người khác phản đối, cố phó đoàn trưởng sao có thể có tình cảm như vậy? Anh ấy đâu có yêu ai. Cách chương.